Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 635 Quỷ Dị Chí Bảo. Đối với Thạch Gia tỷ muội có thể thu hoạch được tổ hai người quán quân, Vinh Đào Đào đương nhiên là vui vẻ đến vô cùng. Nhìn qua hai tỷ muội lĩnh thưởng vinh quang thời khắc về sau, đợi không có vài phút, hắn quả nhiên tại trên Internet tìm được hai tỷ muội lĩnh thưởng HD hình lớn. Tin tức thời đại thật sự là đáng sợ. Đám này phóng viên cũng quá nhanh. Không chỉ có chạy nhanh, truyền hình tốc độ cũng nhanh. Vinh Đào Đào mở ra cá nhân xã giao phần mềm, phát tấm này hai tỷ muội nâng chén HD hình lớn, cũng phụ lên nhan văn chữ. Vinh Đào Đào mới vừa tới từ hạt thóc C8500 đoạt giải quán quân đi tương đương đoạt giải quán quân đi tương đương vung. Hoa. No. Hình ảnh. Rất lâu không phát trạng thái Vinh Đào Đào đột nhiên hiện thân. Thế nhưng là để tài khoản này triệt để sôi trào. Trong lúc nhất thời, đủ loại nhắn lại điên cuồng đi đến tuôn ra lấy. Quỷ chết tương đương ngươi còn biết trở về. Đông đông đông tương đương ngươi tốt. Nơi này chính là quyển quyển khăn quàng cổ sao? Điện thoại di động này dùng 3, 4 năm A, còn không đổi, tiết kiệm như vậy sao? Hay là bởi vì tham ăn, đem quán quân tiền thưởng đều ăn không có tương đương? Cười xấu xa, Đào Đào, ách, không phải, quyển quyển tương đương, Tiết Hoa Tô đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền? Chúng ta Tiết Mị Mẹ cho ngươi gấp đôi. Rõ ràng là nhìn hai cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp đoạt giải quán quân. Kết quả hai nàng lại là nhếch miệng cười. Lại là dựng thẳng ngón cái. Khiến cho ta đầy đầu đều là ngươi. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. TM đi, ta đều phiền chết. Vinh Đào Đào nhịn không được đập chậc lưỡi. Đám người này đến chết không đổi a. Ta thời gian dài như vậy mới phát một đầu. Làm sao tất cả đều là đổi ta sao? Không hiểu được chân quý a. Vinh Đào Đào lật ra nửa ngày, có thể tính nhìn thấy một cái bình thường điểm. Ngươi vẫn còn thật tốt. Vinh Đào Đào vừa định lật tấm bảng khen ngợi một chút cái này fan hâm mộ, lập tức lại là ngây ngẩn cả người, bởi vì lời nhắn này vậy mà đến từ một người quen. Diệp Nam Khê. Vinh Đào Đào trả lời, đã lâu không gặp nha. Nam Khê tiểu tỷ tỷ, gần nhất trải qua thế nào? Không hề nghi ngờ, hai người là có tình cảm cơ sở, thân là chiến hữu, đã từng tại vòng xoáy tinh giã chỗ sâu chờ đợi hơn mấy tháng. Đã từng đem phía sau giao cho lẫn nhau, chỉ là hai người một cái tại phía xa phương Bắc Tuyết Cảnh, tham gia Tuyết Nhiên Quân, một cái lưu tại Đế Đô Thành, tham gia Tinh Trúc Quân. Thời gian dài không liên hệ mà nói, khó tránh khỏi sẽ có chút xa lánh. Vinh Đào Đào vốn là lễ phép hàn huyên, lại là không nghĩ tới. Diệp Nam Khê tiểu tỷ tỷ vậy mà trả lời một câu. Không tốt, hắn ngược lại là biết cái này bị hồn tướng mụ mụ làm hư nữ nhi đức hạnh gì. Ngắn ngủi hai chữ, hiển thị rõ tùy hứng bản tính. Rất tốt, chính là cái này mùi vị. Xem ra, tham gia Tinh Trúc Quân cũng không có để nữ hài này thành thục bao nhiêu a. Lập tức, Vinh Đào Đào liền thấy được tin nhắn cá nhân một cột sáng lên số lượng. Hắn hiếu kỳ ấn mở tin nhắn cá nhân, sắc mặt lại là có chút cứng đờ. Diệp Nam Khê cũng không phải là đang nói đùa, nàng là thật trải qua không tốt. Tin nhắn cá nhân bên trong lại là Diệp Nam Khê một tấm tự chụp hình, rõ ràng là hơn 20 tuổi thanh xuân thiếu nữ, vốn nên là như hoa như ngọc tuổi tác, giờ phút này lại đầu tóc rối bời. Hình như tiều tụy, cái này trắng bệch bờ môi, lõm hốc mắt, vô thần hai mắt, cả người cho người cảm giác đã chán trường đến cực hạn. Nàng ngã bệnh, hơn nữa còn là đặc biệt nghiêm trọng loại kia bệnh. Nữ hài đều yêu giảm béo, nhưng Diệp Nam Khê gầy quá khoa trương. Đã cùng cây gậy trúc tựa như, nàng phải chết sao? Ngày xưa trong kia cái thần thái sáng láng, đổi thiên đổi địa cô nương, làm sao luân lạc tới bây giờ tình trạng này? Một bên, Cao Lăng Vi hiển nhiên cũng nhìn thấy hình ảnh này. Lập tức trong lòng giật mình. Vội vàng nói, Nam Khê thế nào? Bằng hữu thân thiết đi nữa. Sinh hoạt không có giao tập. Lẫn nhau đều bận bịu tình huống dưới. Cũng sẽ dần dần mất đi liên hệ. Đối với Cao Lăng Vi mà nói, Diệp Nam Khê hiển nhiên không có đạt tới khuê mật Cam Lâm trình độ. Hai người tự nhiên thật lâu không có liên lạc. Ta không biết à, Cao Lăng Vi trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Nam Khê cũng là thiên tài. Theo lý tới nói, cũng hẳn là ngăn nắp xinh đẹp sống qua cả đời. Đường đường hồn tướng nữ nhi, lúc này lại là một bộ gần đất xa trời. Không còn sống lâu nữa bộ dáng. Thật là khiến người ta tiếc hận không thôi. Cao Lăng Vi nhíu mày, mở miệng nói, ngươi hỏi nàng một chút. À, Vinh Đào Đào không có lại lựa chọn hồi phục tin tức, mà là lật lên điện thoại sổ truyền tin. Điện thoại cũ hay là có chỗ tốt, tối thiểu cùng nhau đi tới. Bất kỳ người nào phương thức liên lạc cũng sẽ không ném. Nàng trên miệng xinh đẹp son môi, có một cỗ tự tin kiêu ngạo tương đương ta nhìn thấy. Chấm ngoặc kép. Trong điện thoại di động truyền đến coloring thanh âm, cái kia duyên dáng giai điệu lại phối hợp ca từ, thậm chí để Vinh Đào Đào cảm thấy có chút châm chọc. Cái này coloring ca khúc, ngược lại là rất xứng đôi hắn trong trí nhớ hào quang kia chiếu người Diệp Nam Khê. Vinh Đào Đào nghe gần nửa bài hát, điện thoại bên kia lúc này mới kết nối. Nam Khê, Vinh Đào Đào mở miệng dò hỏi. Đào Đào. Hơi có vẻ hư nhược thanh âm truyền đến, thậm chí còn mang theo từng tia ủy khuất. Vinh Đào Đào vội vàng ân cần nói, ngươi thế nào, Nam Khê, là sống bệnh gì a? Hay là tại nói đùa ta? Vinh Đào Đào tịnh không để ý mình bị đùa nghịch bị lừa. Hắn thật rất hy vọng nàng tự chụp hình là P đi ra. Ngã bệnh, ha ha, đúng vậy a, Diệp Nam Khê thanh âm rất nhẹ, là thiên tai. Cũng là nhân họa, ta hẳn là không cứu nổi. Ngươi đừng nha, đừng nghĩ như vậy nha. Nam Thành A-di ở bên cạnh a. Diệp Nam Khê nhưng không có đáp lại, mà là tự quyết định. Quên đi lúc nào, đưa cho ngươi microblogging thiết trí đặc biệt chú ý. Trong lúc bất chợt nghe được điện thoại thanh âm nhắc nhở. Thấy là ngươi phát bác, liền liền nghĩ tới mấy năm trước chúng ta cùng một chỗ thời gian. Đào Đào. Đoạn thời gian kia thật đúng là mỹ hảo a. Vinh Đào Đào triệt để ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô nàng này là một chút tinh khí thần không có. Lời nói ra làm sao cùng Lâm Trung Di ngôn giống như. Bởi vì muốn cho Cao Lăng Vi nghe, cho nên Vinh Đào Đào điện thoại là ngoại phóng. Cho nên không chỉ có Cao Lăng Vi nghe được, phụ mẫu cũng đều nghe được nữ hài cái kia hư nhược thanh tuyến. Cao Lăng Vi mở miệng đánh gãy Diệp Nam Khê hồi ức. Trầm giọng nói, Nam Khê, nói với ta, ngươi đến cùng thế nào? Đại Vi, à, các ngươi cùng một chỗ à, thật hâm mộ tình cảm của các ngươi, nhất định phải thật tốt. Cao Lăng Vi chau mày, Nam Khê, trả lời vấn đề, không biết, ta cái gì cũng không biết. Chấm ngoặc kép, bĩu tương đương bĩu tương đương bĩu tương đương, nữ hải vừa dứt lời. Liền truyền đến cúp điện thoại âm thanh bận. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai mặt nhìn nhau. Trình Viện hiếu kỳ nói, đây là ai? Ta cùng Đào Đào bằng hữu, năm đó cũng tại Đế Đô Thành dự thi, là tổ ba người tuyển thủ. Cao Lăng Vi quay đầu cho mẫu thân giới thiệu bằng hữu của mình, mà Vinh Đào Đào lại là lật ra phụ thân điện thoại, trực tiếp gọi tới. Đào Đào, hiển nhiên đối với đột nhiên nhận được nhi tử điện thoại, Vinh Viễn Sơn là phi thường kinh ngạc. Vinh Đào Đào tức giận liếc mắt, cũng nghe đến phụ thân đại nhân tiếp tục nói, lại sáng tạo ra đến cái hồn kỹ mới. Đào Đào, ba ba vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Vinh Đào Đào, ngươi trước chờ đã lại kiêu ngạo. Vinh Viễn Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào vội vàng nói, Diệp Nam Khê xảy ra chuyện rồi. Vinh Viễn Sơn sửng sốt một chút, dò hỏi, xảy ra chuyện gì, Nam Thành nữ sĩ nữ nhi. Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, đương nhiên cũng biết Nam Thành cùng Vinh Viễn Sơn chỉ là nhận biết, lẫn nhau tôn kính, nhưng bởi vì làm việc khác biệt, giữa hai người không có cái gì liên hệ, càng không có nghiệp vụ vãng lai, hắn không biết Nam gia sự tình cũng bình thường. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ta vừa rồi cùng Diệp Nam Khê gửi tin tức tới, nhìn hình của nàng, trạng thái đặc biệt kém, tựa như là muốn đi thế như vậy, không biết là tình huống như thế nào, cho nên hỏi một chút ngươi. A, Vinh Viễn Sơn cũng là trong lòng nghi hoặc, đường đường hồn tướng chi nữ, mới tốt nghiệp đại học tham gia tinh trúc quân, chính vào tuổi thanh xuân, lại muốn chết rồi, nói đùa cái gì? A, ngươi có Nam Thành A Di điện thoại A, hoặc là thông qua cái gì dọc đường có thể liên hệ đến nàng? Có thể nói cho ta biết A. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Diệp Nam Khê có chút tinh thần hoảng hốt. Đoán chừng ta là hỏi không ra ngoài. Một mực đến nay, Vinh Đào Đào liền không có Nam Thành số điện thoại. Nam hồn tướng ngược lại là từng nói qua. Đến đế đô có bất kỳ chỗ cần hỗ trợ, nhất định phải liên hệ nàng. Nhưng Vinh Đào Đào đều là cùng Diệp Nam Khê ở giữa câu thông. Phàm là muốn tìm xin giúp đỡ, cũng nhất định là thông qua Diệp Nam Khê. Được rồi, ta đem nàng số điện thoại cho ngươi gửi tới. Ta bên này cũng hỏi một chút, hỏi thăm một chút, nhìn xem là tình huống như thế nào. Vinh Viễn Sơn trực tiếp cúp điện thoại. Đối với cái kia tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài, Vinh Viễn Sơn đương nhiên là có ấn tượng thật sâu. Hắn cùng Nam Thành cùng một chỗ tại vòng xoáy tinh dã, trọn vẹn huấn luyện hai đứa bé mấy tháng không nói. Mỗi lần Vinh Đào Đào đến đế đô đặt chân, chuyển cơ, Diệp Nam Khê đều sẽ tới nhận điện thoại. Xem như Vinh Đào Đào số lượng không nhiều bằng hữu. Vinh Đào Đào chờ đợi một lát, trong điện thoại di động cũng truyền tới phụ thân tin tức. Hắn lúc này bấm ra ngoài, chỉ chốc lát sau, điện thoại liền kết nối. Cũng truyền tới một đạo nữ từ trung niên khàn giọng thanh tuyến. Vị nào? Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào vậy mà huyễn tưởng ra Nam Thành tâm lực lao lực quá độ bộ dáng. Trong ấn tượng, Nam Thành là trung khí 10 phần. Thanh tuyến ôn nhu, Nam Thành A Di, người tốt, ta là Vinh Đào Đào. Đào Đào, Nam Thành âm điệu đề cao một chút, hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, cũng rất nhanh điều chỉnh xong. Từ biệt mấy năm, ngươi làm ra rất nhiều làm cho người sợ hãi than thành tích. Chúc mừng ngươi, Đào Đào. Vinh Đào Đào tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói, tạ ơn A Di, Nam Khê nàng. Lời nói rơi xuống, điện thoại bên kia lại là rơi vào trầm mặc. Nếu như Diệp Nam Khê thật xảy ra chuyện mà nói, Vinh Đào Đào là rất khó tưởng tượng. Nam Thành mới vừa rồi là làm sao điều chỉnh tâm tình. Chúc mừng hắn lấy được thành tựu. Cho nên, đây chính là người trưởng thành thế giới A. Không chiếm được đáp lại, Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Ta mới vừa rồi cùng nàng nói chuyện, trạng thái tinh thần của nàng thật không tốt. Trong miệng còn nói lấy mê sảng. Nàng là bị bệnh gì A? Ai? Chấm ngoặc kép. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận chua xót tiếng thở dài. Là ta hại nàng, Vinh Đào Đào. Tha thứ ta mạo muội, có thể nói cho ta một chút a? Mẫu thân sẽ hại chính mình thân sinh cốt nhục. Vinh Đào Đào hiển nhiên là không tin. Dù sao hắn tiếp xúc qua hai mẹ con này, có thể nhìn ra Nam Thành đối với Diệp Nam Khê trách chi cắt, yêu chi sâu. Nam Thành, một tháng trước, Nam Khê đạt được một viên mảnh vỡ ngôi sao. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Tinh giã trí bảo, là của ngươi mảnh kia tinh thần sao? Không, là chúng ta trong nội bộ vòng xoáy tinh giã thăm dò thời điểm tìm được một viên mới trí bảo. Nam Thành lời nói có chút xa xút. Là ta hạ quyết định để Nam Khê hấp thu. Cũng là ta hại nàng. Vinh Đào Đào, vì cái gì? Lấy Nam Khê cá nhân thực lực, tiếp nhận một mảnh tinh thần tuyệt đối là dư xài. Đơn giản chính là năng lượng tiêu hao lớn, càng tham ăn chút thôi. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Nam Thành thật sâu thở dài. Mảnh này tinh thần cảm xúc là bệnh kén ăn. Vinh Đào Đào, trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào suýt nữa cho là mình nghe nhầm rồi. Hắn xác nhận nói, là bi quan chán đời, hay là bệnh kén ăn? Nam Thành, thức ăn ăn, ngọa tào. Vinh Đào Đào triệt để trợn tròn mắt. Mỗi một mai trí bảo, vô luận nó công hiệu như thế nào, đều sẽ có chính mình đặc biệt tính cách. Tỷ như nói kiệt ngạo càn rỡ tội liên, lòng dạ từ bi huy liên, trí bảo đặc tính đủ loại, mà bọn chúng duy nhất điểm giống nhau, chính là một khi bám vào tại hồn võ giả thể nội, liền sẽ đặc biệt tiêu hao hồn võ giả thân thể năng lượng. Vấn đề cũng liền xuất hiện ở nơi này. Một viên trí bảo càng tiêu hao thân thể năng lượng, mà đặc tính lại là bệnh kén ăn. Đây là cái quỷ gì thuộc tính? Nam Thành, một tháng qua, chúng ta thử đủ loại phương pháp, vẫn như cũ không thể để cho Nam Khê thoát khỏi trí bảo mang tới ảnh hưởng. Vinh Đào Đào, gỡ ra miệng của nàng, hướng bên trong rót đồ ăn cũng không được. Có thể, Nam Thành bất đắc dĩ nói, chỉ là ăn nhiều một chút nàng đều sẽ phun ra. Hiện tại, nàng chỉ có thể dựa vào mỗi ngày thua dịch dinh dưỡng. Chút ít ăn thức ăn lỏng duy trì sinh mệnh. Khối này trí bảo quá đặc thù. Người biết, cảm xúc là mở ra trí bảo chìa khóa. Mà sử dụng trí bảo cũng sẽ làm sâu sắc tự thân đặc thù cảm xúc. Hỗ trợ lẫn nhau. Dưới tình huống bình thường, tại không sử dụng trí bảo thời điểm, trí bảo cấp mọi người mang tới cảm xúc ảnh hưởng không tính quá lớn. Chỉ cần hồn võ giả tận lực đi áp chế, phần lớn là có thể áp chế được. Nhưng khối này trí bảo đặc tính quá mức quỷ dị. Nam Khê chỉ cần là ăn, liền sẽ dẫn phát trí bảo phản ứng. Vinh Đào Đào, ta có thể đi ngươi đại gia đi. Đừng nói cả người bằng trí bảo hồn võ giả. Cho dù là người bình thường, thân thể cũng chịu không được hành hạ như thế a. Mà viên này trí bảo lại bám vào ở trên thân Diệp Nam Khê. Mỗi ngày tiêu hao nàng cực lớn thân thể năng lượng. Cái này, đối với thân thể tra tấn là một mặt. Đối với tinh thần tàn phá chính là một phương diện khác. Cả ngày ăn nôn, nôn miễn cưỡng ăn, nằm tại trên giường bệnh cảm thụ sinh mệnh lực dần dần trôi qua tư vị. Mỗi phút mỗi giây đều tại thể nghiệm lấy từ một tên sinh mệnh lực cường đại hồn võ giả. Dần dần suy bại tàn lụi quá trình. Vậy rốt cuộc sẽ có nhiều thống khổ. Khó trách ngày xưa bên trong thần thái sáng láng Diệp Nam Khê. Lại trở thành một bộ da bọc xương bộ dáng. Trạng thái tinh thần kém cũng đến cực hạn. Viên này làm cho vô số người hướng tới tinh dã trí bảo. Thật thật muốn Diệp Nam Khê mệnh. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại. Mở miệng nói. A Di, Nam Khê khối này trí bảo xác thực rất đặc thù. Lại là bệnh kén ăn. Mà ngài cũng có trí bảo. Ngài biết ngài đối thực vật khát vọng đạt tới loại tình trạng nào. Ta cũng có một chút trí bảo. Đều không ngoại lệ. Trí bảo đều ở một mức độ nào đó tăng lên ta đối thực vật khát vọng. Cho nên chúng ta có lý do tin tưởng. Trừ Nam Khê thể nội khối này cực kỳ đặc thù trí bảo bên ngoài. Mặt khác trí bảo vốn có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đối thực vật phi thường khát vọng. Nam Thành, cho nên, Vinh Đào Đào, nếu như, ta nói là nếu như, để Diệp Nam Khê lại hấp thu một khối trí bảo nói. Có thể hay không đưa nàng bệnh kén ăn cảm xúc triệt tiêu. Không nói để nàng trở nên tham ăn đứng lên. Tối thiểu có thể làm cho nàng ăn đến đi vào đồ ăn. Lại hoặc là, để Diệp Nam Khê biến thành một cái tinh thần phân liệt tên điên. Đương nhiên, câu nói này Vinh Đào Đào cũng không có nói ra đến. Hắn là tại nghiên cứu thảo luận khả năng thành công. Dù sao Diệp Nam Khê tình huống trước mắt đã không có khả năng càng hỏng rồi hơn. Ta rất muốn đem ta mảnh này tinh thần cho Nam Khê. Ta rất muốn, nhưng là ta cho không đi ra. Cho không đi ra, chấm ngoặc kép, cái kiêu uể oải thanh âm. Nghe được Vinh Đào Đào lòng chua xót không thôi. Giờ khắc này, Nam Thành không còn là uy danh hiển hách hồn tướng. Chỉ là một cái uể oải vô lực mẫu thân. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ, nhẹ làm cho đau lòng người. Vinh Đào Đào biết mình không có khả năng ở trong điện thoại nói tiếp. Một cái yêu tha thiết hài tử mẫu thân, chuyện gì làm không được. Vạn nhất Nam Thành tự sát, đem trí bảo tặng cho Diệp Nam Khê. Cái kia TM vấn đề nhưng lớn lắm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.